Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 951, gặp lần đầu. Canh 2, Minh Chủ Huyễn Nghi Trịnh, PS, thứ 33 vị Minh Chủ sinh ra, Minh Chủ Huyễn Nghi Trịnh, PS, hôm nay nguyên bản phải thêm càng, đáng tiếc càng nghĩ viết nhiều càng không viết ra được đến. Đau đầu muốn nứt a. Trử Lương tới đến Mai Nhị Viện lúc, nhìn thấy Sở Ly đang ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá uống trà. Trên bàn đá đặt vào một chút hồ sơ. Hắn một bên uống trà một bên lật xem hồ sơ. Thần sắc chuyên chú, Dương Tông Văn đứng ở một bên hầu hạ. Những người còn lại chính là tại luyện võ tràng bên trên luyện công. Rất là náo nhiệt, thỉnh thoảng có tiếng cười to truyền đến. Mai Nhị Viện thiên ngoại thiên cao thủ nhiều nhất. Đây là hết thảy bí vệ công nhận. Hơn nữa những này thiên ngoại thiên cao thủ đều đối Sở Ly khăng khăng một mực. Ai bảo bọn hắn đều là Sở Ly cứu. Ân cùng tái tạo đâu. Trử Lương âm thầm thở dài. Vận khí này là ai cũng hâm mộ không đến. Chính mình nếu là có nhiều như vậy thiên ngoại thiên cao thủ chống đỡ. Tại bí vệ phủ bên trong cũng có thể hô phong hoán vũ. Ai cũng không để ý. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trử huynh, Dương Tông Văn ôm quyền. Sở Ly ngẩng đầu nhìn tới. Gặp qua Sở Bách Phu Trưởng. Trử Lương ôm quyền cười nói. Đã lâu không gặp, Sở Bách Phu Trưởng phong thái càng thắng trước kia. Thật đáng mừng. Gì đó sự tình. Sở Ly gật đầu. Trử Lương nói. Cố thống lĩnh cho mời. Ngồi xuống nói chuyện đi. Sở Ly chỉ đối diện băng ghế đá. Trử Lương bất đắc dĩ. Chỉ có thể tới ngồi tới hắn đối diện. Có chút không được tự nhiên hoạt động một chút cái mông. Sở Ly ánh mắt sáng ngời. Tựa hồ có thể nhìn thấu hắn tâm tư. Các ngươi Mai Nhị Viện thật là thanh nhàn. Trử Lương cười nói. Thật sự là mộ sát người vậy. Ngươi cũng có thể tới Mai Nhị Viện. Sở Ly thản nhiên nói. Trử Lương lắc đầu. Ta nhưng không có này phúc phận. Sở Ly nói. Vị này mới tới cố thống lĩnh muốn làm gì? Rảnh rỗi các ngươi Mai Nhị Viện quá thanh tĩnh. Trử Lương thống khoái thuyết đạo. Cảm thấy là lãng phí. Như vậy nhiều thiên ngoại thiên cao thủ suốt ngày chỉ ăn cơm không làm việc. Sao có thể thấy quen nha? Hắn không biết chúng ta Mai Nhị Viện tình hình. Sở Ly nói. Trử Lương nói. Ta đã nói rồi. Nhưng nhất triều thiên tử một quần thần. Mới tới nha. Tổng muốn thay đổi quy củ. Nóng lòng để mọi người nghe chính mình. A, chấm ngoặc kép. Sở Ly trầm ngâm nói. Hắn ý tứ là muốn cho chúng ta Mai Nhị Viện động. Đúng. Trử Lương gật đầu. Sở Ly nói. Lại không có khác a. Hắn đối ngươi vị này danh mãn thần đô Sở Đại Tổng Quản cũng rất tò mò. Trử Lương cười nói. Sở Ly gật gật đầu. Tốt a. Ta đi qua bái kiến một lần. Trử Lương ôm một cái quyền cười nói. Mời. Hắn biết rõ Sở Ly lợi hại. Là nhìn tận mắt Sở Ly theo một giới bị bài xích bí vệ. Nhanh chóng xông lên Bách Phu Trưởng. Không tới thời gian một năm. Cho nên mặc kệ cái nào làm thống lĩnh hoặc là phó thống lĩnh. Đều không thể đè xuống vị này Sở Bách Phu Trưởng. Dương Tông Văn có chút bận tâm nhìn xem Sở Ly. Sở Ly khoát khoát tay. Cũng không phải long đàm hang hổ. Gặp một lần mặt mà thôi. Kia Bách Phu Trưởng cẩn thận. Dương Tông Văn nói. Sở Ly cười cười. Theo Trử Lương đến đại sảnh. Trong đại sảnh, Cố Kỳ đang cúi đầu nhìn xem hồ sơ. Như có điều suy nghĩ. Những này hồ sơ đều là Sở Ly phá lấy được vụ án. Sở Ly bản sự là tuyệt mật. Thượng diện cũng không để lại vết tích. Nhưng thông qua những này vụ án ghi lại. Lại có thể nhìn ra hắn bất phàm cùng lợi hại. Cố Kỳ nhìn qua mấy cái này hồ sơ. Mới biết được thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Đổi một người khác. Thật đúng là không có cách nào phá những này vụ án. Cũng khó trách Phó Mộng Sơn cùng Hứa còn như vậy nể trọng hắn. Cho dù hắn là An Vương Phủ Đại Tổng Quan. Cố Thống Lĩnh. Sở Bách Phu Trưởng đến. Trử Lương tại bên ngoài phòng bẩm báo. Tiến đến. Cố Kỳ trầm giọng nói. Ngẩng đầu động thân. Hai mắt sáng ngời bức người. Sở Ly bước vào đại sảnh. Ôm quyền thi lễ. Gặp qua cố thống lĩnh. Ánh mắt của hắn thản nhiên nhìn thẳng, cùng Cố Kỳ ánh mắt nhìn nhau một lát, sau đó rời đi chỗ khác. Sở Bách phu trưởng, bổn tọa tại Cấm Cung cũng nghe đại danh đã lâu. Cố Kỳ mỉm cười duỗi duỗi tay. Ngày hôm nay cuối cùng tại gặp mặt, mời ngồi. Sở Ly ôm một cái quyền ngồi xuống. Sở Bách phu trưởng vừa ra giam, liền đụng tới Bình Vương Phi gặp chuyện án, cùng Hứa thống lĩnh cùng một chỗ điều tra a. Cố Kỳ lộ ra một tia nụ cười, ánh mắt hòa nhã, không có chút nào sắc bén cảm giác, có thân cận chi ý. Sở Ly nói, vừa lúc mà gặp, vừa vặn đụng tới liền phá vụ án này. Ai? Chấm ngoặc kép, Cố Kỳ lắc đầu, Hứa thống lĩnh cũng thật là oan, đụng tới chuyện như vậy, ai cũng không có cách nào, kết quả chỉ có thể thôi chức ly khai. Trong hoàng lăng, Sở Ly gật gật đầu. Cố Kỳ đem hồ sơ thu lại, lơ đãng nói, Hứa thống lĩnh làm một chuyện tốt, trước khi đi đem án tử cấp kết án, miễn đi chúng ta đại phiền toái, nghe nói vẫn là Sở Bách phu trưởng hỗ trợ. Sở Ly nói, ta chỉ phụ trách bắt được đồng bọn, đến mức những chuyện khác, bởi vì phải đi tham gia đi săn đại điển, chỉ có thể giao cấp Hứa thống lĩnh. Đi săn đại điển trở về thời điểm, Hứa thống lĩnh đã thần đô. Thật là quá nhanh chóng, ta thậm chí đều không rõ ràng đến tiếp sau sự tình. Đến cùng cha không có cha ra chủ sử sau màn, chẳng lẽ Hứa thống lĩnh không có nói với ngươi? Cố Kỳ kinh ngạc, Sở Ly nói, ta ngược lại thật ra muốn hỏi Hứa thống lĩnh, nhưng ta trở về thành thời điểm Hứa thống lĩnh đã ly khai. Xem ra là không thuận lợi, nếu không Hứa thống lĩnh cũng không cần tự nhận lỗi thôi chứ. Cố Kỳ cảm khái nói, Hứa thống lĩnh vận khí không tốt, giống như Sở Bách phu trưởng ngươi bắt được cái kia đồng bọn chết rồi. Hứa thống lĩnh không có thể hỏi xuất tin tức, cho nên chỉ có thể kết án. Chết rồi, Sở Ly cau mày nói, đã ăn vào kỳ nguyên đan, có thể nào chết rồi, không thể chịu được qua tra tấn. Cố Kỳ buông buông tay thở dài, có thể là Hứa thống lĩnh quá nóng vội. Dùng sức có chút tàn nhẫn quá nhi. Không nên a. Chấm ngoặc kép, Sở Ly vẫn lộ ra nghi hoặc thần sắc. Cao mày nói, có kỳ nguyên đan dược lực đỉnh lấy, nặng hơn nữa tra tấn cũng không lại chí mạng. Dạng này, chấm ngoặc kép, Cố Kỳ cũng lộ ra nghi hoặc thần sắc. Chẳng lẽ còn có gì đó ẩn tình? 89/10, Sở Ly nói, hẳn là Hứa thống lĩnh hỏi gì đó không nên biết đến tin tức. Sau đó hắn thấy tình thế không tốt, chỉ có thể tự vệ. Không phải là chúng ta chính đại quý người làm a? Sắc mặt hắn thốt nhiên đại biến, nhìn về phía Cố Kỳ. Cố Kỳ cũng thay đổi sắc mặt, bận bịu khoát tay một cái nói, tuyệt đối đừng nói bậy. Sở Ly trầm giọng nói, thật là có khả năng. Bình Vương chiến công hiển hách, lao khổ công cao, thế nhưng bị người ghen ghét, nếu là có người thấy ngứa mắt, xuất thủ đối phó Bình Vương Phi, Bình Vương biết rõ sẽ có gì kết quả. Đây chính là thiên hạ đại loạn. Sở Bách phu trưởng, Cố Kỳ liên tục không ngừng khoát tay nói, mau mau im ngay. Hắn vừa sải bước đến đại sảnh miệng, nhìn hai bên một chút, phất phất tay, các ngươi đi thôi. Đại sảnh ngoài có hai cái hộ vệ, vội ôm quyền ly khai. Cố Kỳ sắc mặt đại biến trở lại trên chỗ ngồi, hung hăng nhìn chằm chằm Sở Ly. Sở Ly cũng mặt âm trầm, hắn tựa hồ đang vì mình đoán được chân tướng mà tức giận. Nhìn hắn cái dạng này, tựa hồ tại thay Hứa Hoàn Đức ấm ức. Cố Kỳ thở dài, ngươi những lời này là muốn rơi đầu, nhất thiết không thể nói lung tung. Sở Ly lạnh lùng nói, Hứa thống lĩnh thật đúng là vận khí không tốt, may mà ta không có tham dự thẩm vấn, không biết tường tình. Bằng không mà nói, ta cái này Bách phu trưởng cũng chỉ có thể cùng Hứa thống lĩnh cùng một chỗ đi thủ lăng. Người nha, chấm ngoặc kép, Cố Kỳ chỉ vào hắn lắc đầu. Chớ suy nghĩ lung tung, Hứa thống lĩnh đã ly khai. Vậy này sự kiện liền là kết thúc. Đừng nhắc lại, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.